Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, Táng Giới Tiên Thi. Thành trì rất lớn, phát ra hào quang vàng nhạt, thần thánh mà an lành, hùng vĩ như một tòa thiên thành hạ xuống ở nhân gian. Tỏa ra cổ điển đạo vận, mỗi khi tiên cổ mở ra, những này cổ thành thì sẽ khôi phục nhân khí. Náo nhiệt không gì sánh được. Long huyết thảo, 50.000 năm dược linh. Đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua. Thánh dược, hy thế bảo bối. Ai có thể lấy ra một loại để ta thỏa mãn bảo thuật. Liền cùng hắn trao đổi. Mới vừa vào thành, cũng cảm giác được không gì sánh được náo nhiệt. Đầu đầu cũng có quán vỉa hè. Còn có các loại rộng rãi cửa hàng. Càng có cao to như cung điện phòng đấu giá chờ. Những này tiếng giao hàng đều là bắt nguồn từ nhen lửa thần hỏa tu sĩ. Nhưng là ở đây lại liền giống như người bình thường. Tự thân làm, đáng tiếc. Hung xào sinh biến, chết đi nhiều như vậy cường giả. Nghe nói liền ngay cả Lục Quan Vương linh thân đều bị chém. Hí, thật giả, vậy cũng là Lục Quan Vương a. Mạnh mẽ làm người nghe kinh hãi. Đương nhiên là thật, thạch tộc ba huynh đệ hợp lực chém giết. Mỗi một vị đều là mạnh mẽ thiếu niên chí tôn. Không thể khinh thường. Vương Đằng một đường đi tới. Ngược lại nghe nói đến không ít bí ẩn. Thập hung kia xào huyệt dĩ nhiên ra kinh thiên đại biến. Rất nhiều cường giả đẫm máu. Chôn xương ở nơi đó mà. Bạo phát cổ đại quái thai gian đại chiến. Lục Quan Vương Ninh Xuyên cùng thạch tộc ba huynh đệ đối đầu. Bị chém giết một tôn linh thân. Ồ, vẫn đúng là để tiểu tử ngươi nói chúng rồi. Người kia ngược lại có khí phách lắm. Lấy thập hung xào huyệt đến bố cục. Hắn liền không sợ xuất hiện bất ngờ tình huống sao. Chân hoàng đỏ vũ chập chờn. Mang theo một vẻ kinh ngạc phải biết. Hắn năm đó ở cửu thiên bị lão nhân kia mang đi ra ngoài lúc có thể đều gợi ra kinh thiên đại chiến. Thập hung là cỡ nào tồn tại. Đủ để lệnh vô số tu sĩ điên cuồng. Liều mạng tranh cướp. Bọn họ bộ tộc truyền thừa bảo thuật liền tiên đều muốn đỏ mắt nếu là khắp nơi đều kiêng kỵ một. Đường, tu đạo cũng tu không tới hôm nay. Tiến bộ dũng mãnh, chỉ tranh sớm chiều mới là đường ngay. Vương Đằng lắc đầu một cái. Trong khoảng 5 tháng này cổ đại quái thai nhóm vì sao cường thịnh. Không chỉ là gốc gác nguyên nhân, còn có kia tranh độ ý chí. Cùng với từng cuộc một chém giết cùng đại chiến bọn họ đều có một viên tranh hùng tâm. Vô địch một đời, vì đó phấn đấu, một cách tự nhiên sẽ có thành tựu. Trời ạ, có đại nhân vật đến rồi. Đó là Thập Quan Vương. Đồng thời, nương theo hắn đến, cả tòa Quang Minh Thành đều náo động. Khó có thể bình tĩnh lại. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Cổ đại quái thai bên trong vương giả. Nhân vật cái thế Thập Quan Vương xuất hiện rồi. Cổ đạo trưởng nhai, Vương Đằng long hành hổ bộ. Quanh thân hỗn độn khí tràn ngập, không dính một hạt bụi. Hắn tóc đen rối tung như thác nước, khuôn mặt tuấn tú dương cương bộc lộ ra một luồng siêu nhiên cùng vĩ đại, khiến lòng người sinh dần thẹn theo hắn tiến lên. Trong thành trì mưa ánh sáng tràn ngập, an lành mà thánh khiết, từng đạo bóng rồng vờn quanh trườn. Hắn dường như từ tiên giới giáng lâm vương giả, nhìn xuống chúng sinh, không gì sánh được. Hắn 10 lần xuất thế, lấp kín thiên hạ, thần dũng vô địch, là không thể chiến thắng thần thoại, là cảnh giới này cổ kim người mạnh mẽ nhất một trong. Thập Quan Vương, đúng là hắn, 2 năm trôi qua, hắn khác loại thành thần sao? Gốc gác thâm hậu như thế, càng là lột xác 2 năm lâu dài, hơn nửa nắm giữ sức chiến đấu kinh thế. Hí, còn có con kia đáng sợ chim lớn. Từng cướp sạch rất nhiều cường giả, từng thiêu chết một cái sơ đại. Không ít tu sĩ đều ngơ ngác, đặc biệt là Minh tộc cung điện phương hướng. Không có do dự chút nào, trực tiếp mở ra trận pháp phòng ngự. Tất cả chui vào trong đó, không nguyện đi ra bọn họ là biết được tên sát tinh này tác phong làm việc. Chính là ở trong thành ra tay, mọi người liên thủ cũng không nhất định có thể làm sao được hắn. Chỉ là có nguyện ý hay không sự tình thôi tòa thành trì này bên trong. Cổ đại quái thai thế lực liền coi như là nhân vật mạnh nhất. Vương Đằng đến, tất nhiên là có lật úp tất cả sức mạnh, có muốn hay không đi cướp sạch bọn họ một phen. Phát tài làm giàu con đường ngắn nhất a. Thần dược, bảo thuật, không thiếu gì cả. Thần hoàng vọt vọt mở miệng. Ngược lại e sợ cho thiên hạ không loạn hắn niết bàn sống lại. Muốn nghĩ khôi phục nguyên bản thực lực liền cần tháng năm dài đằng đẵng cùng thần dược trị liệu. Bây giờ chính là cần nhờ vương đằng đến giúp đỡ trở về, cần phải tìm lão gia hòa kia mời tranh công. Hoàng gia nhưng là thế hắn cản một kiếp mới rơi vào dáng dấp như vậy. Không được thật tốt bồi thường một phen. Bọn họ lúc trước liền bị người cướp sạch quá rồi. Lúc này cũng không còn sót lại cái gì. Vương đằng cười khẽ. Lúc trước chính là hoang đến trắng trợn cướp sạch một phen. Thêm vào những kia cổ đại quái thai đột phá cần thiết. Đương nhiên sẽ không còn lại cái gì. Hắn ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Từ trung tâm thành cất bước mà qua. Mọi người tự phát tránh ra là vị này mạnh mẽ vương giả tránh đường. Đồng thời, bọn họ rất tò mò. Vị này cổ đại vương giả bây giờ đến tột cùng có thực lực như thế nào? Có thể bộc phát hay không vương giả gian đại chiến? Nghe nói táng giới nơi đó có tạo hóa hiện thế. Một đám cổ đại quái thai đều chạy tới. Thập quan vương lẽ nào cũng là đi tới nơi đó sao? Táng giới. Đúng rồi. Mấy ngày nay không ngừng có cường giả chạy tới nơi đó. Tất nhiên có kinh người sự vật hiện thế. Cũng có không ít tu sĩ nói nhỏ. Thảo luận ngày gần đây chuyện đã xảy ra táng giới. Nơi đó chân tiên di thể cũng xuất thế sao? Vương đằng thần sắc hơi động. Thời gian dĩ nhiên đẩy mạnh đến một bước này. Ngược lại cần được đi tới một lần nơi đó không chỉ có chân tiên chi thể hiện thế. Còn có rất nhiều tạo hóa. Lục quan vương Ninh Xuyên tiên đạo xương tay. Chính là ở nơi đó thu được thân hình hắn hơi động. Lúc này liền có hỗn độn khí cùng bóng rồng đan dệt. Hóa thành một đạo thông thiên cầu vàng xuyên thủng hư không hướng về táng giới phương hướng chạy đi. Cùng lúc đó, ngoại giới cũng là một mảnh huyên náo thập hung xào huyệt một trận chiến. Rất nhiều thiên kiêu hiển lộ. Tần Hạo, Thạch Nghị đồng dạng gây nên chú ý, thượng giới sớm có nghe đồn. Tần tộc ra một cái song cốt chí tôn. Gặp phải rất lớn phong ba. Thế nhưng ai có thể tin tưởng. Có một khối cốt lại là tiên cốt. Có người ánh mắt thâm trầm, hướng về Bất Lão Sơn phương hướng liếc mắt một cái. Trường sinh chiến y, tiên cốt, Tần Trường Sinh đây là bỏ ra vốn lớn a. Không nghi ngờ chút nào, khối kia cốt cùng Lục Quan Vương xương tay so ra, hơn nửa cũng sẽ không yếu. Có lai lịch to lớn, trọng đồng giả, được xưng bất bại thần thoại. Từ xưa đến nay, người như vậy hầu như không thể chiến thắng. Phàm là tử vong. Đều là có đặc biệt nguyên nhân, như nhận vây công, hoặc cự đầu ra tay, bóp chết với lúc đầu. Không ít giáo chủ đều ánh mắt lấp lóe, lộ ra sắc mặt khác thường, không biết động thế nào ý nghĩ, mà một ít lão thiên thần càng là đang thán phục. Rất nhiều người đều đang bàn luận, một môn ba chí tôn, có thể nói là chấn động thiên hạ, lợi dụng vạn linh máu tưới nước hung sáo, thu được tạo hóa. Dùng bên trong cơ thể của bọn họ phù văn đến tu hành. Đây là hắn bố cục 6-7 thế nguyên nhân sao? Hiện nay đạo quả đem thành. Thực sự là thật lớn khí phách. Có đế tộc cự đầu hừ lạnh. Trong ánh mắt mang theo một tia không tên ý vị. Cổ đại vương nhóm cũng phải bước ra bước đi kia. Hơn nửa rất là gian nan. Chính là ở tiên cổ 5 tháng bên trong có thể dựa vào chính mình đi ra bước đi này cũng là hiếm như lá mùa thu vậy tồn tại. Cũng có cường giả nhíu mày. Một thế này sẽ có người công thành. Rất nhiều đại giáo tích lũy cung dưỡng ở một thế này thiên kiêu trên người. Thế tất sẽ xuất hiện đi ra bước đi kia tồn tại, đây là một sự thật. Tiên đạo nụ hoa mở ra 3000 lần rồi. Mỗi một thế đều có người đỗ trạng nguyên. Lựa chọn tự phong cổ đại quái thai không tính thiếu có người chết trận. Nhưng càng nhiều người ở ngõ cụt trên dừng lại. Tiêu hao hết tâm huyết mà chết. Hiện tại những người còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thấy rõ con đường kia có cỡ nào gian nan táng giới. Đoạn Thiên Sơn. Cái này tiểu thiên thế giới rất thần bí. Người bình thường không vào được. Tại quá khứ chỉ có số ít người biết nơi đây. Có thể tới trong này không phải mạnh mẽ nhất sơ đại. chính là cổ đại quái thai. Người cũng thật là nhiều a, đều đến tranh tạo hóa đây. Thần hoàng đập cánh, Quịch suy nghĩ muốn nhảy đến vương đằng trên đầu, lại bị một tia chảy xuôi hỗn độn khí ngăn chặn, không thể động đậy, chỉ được hừ hừ hai tiếng. Sang lại, đây là tiên cổ một lần cuối cùng mở ra. Tất cả mọi người đều muốn đến tranh một phen tạo hóa. Có thể, sẽ có không tưởng tượng nổi tình huống xuất hiện. Vương đằng gõ gõ đầu của hắn, nhìn lướt qua bốn phía đám người, cũng chưa bất ngờ khu cổ địa này. Hắn cũng từng đến quá, đào móc rất nhiều thần chân đến đào tạo thế giới thụ. Một đời lại một đời rốt cục để nó mọc ra 10 mảnh thần diệp. Hóa thành đại đạo chi cơ nhen lửa bản thân kết hợp lại. Một lần đặt vững này thân vô thượng đạo đồ. Hắn đặt chân ở một tòa hùng vĩ trên núi. Nhìn quanh bốn phía, cây cỏ yêu dị, xanh biếc bên trong cũng mang theo một chút hồng hào hoa văn. Bốc ra hào quang, một giới này, có rất nhiều truyền thuyết. Nhất bị người chỗ biết rõ chính là, nơi này đã từng là trên một kỷ nguyên chiến trường một trong. Giết tới trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, có các loại cường giả dòng máu rơi ra. Vì vậy, mảnh này tiểu thiên thế giới có khu vực không có một ngọn cỏ, ẩn chứa tia thế sát cơ, trồng xuống cái gì đều không sống nổi. Mà cũng có một chút địa phương tác sinh cơ bừng bừng. Tỉ như nhìn thấy trước mắt, các loại cây cỏ đều có màu đỏ thẫm khảm nạm màu xanh biếc bên trong. Như từng đạo thần văn ở sinh trưởng. Bởi vì, có chút sinh linh máu cùng thịt rơi xuống mặt đất sau. Thả ra mãnh liệt sinh cơ, có thể tẩm bổ vạn vật, cũng không có kia nghiêm nghị sát khí. Vì vậy, cái này tiểu thiên thế giới bị gọi là táng giới. Chôn xuống sinh linh, chôn xuống chiến trường, chôn xuống quá khứ, dưới lòng đất nơi này ẩn chứa quá nhiều bí mật. Hắn một đường tiến lên, đi tới một mảnh đỏ đậm bãi đá, lại bốc ra tia tia quang thải, dường như ánh nắng chiều bình thường, tọa lạc ở phía trước. Đây là táng giới nổi danh nhất chung quanh cổ địa một trong. Đều từng ra ghê gớm thứ tốt, căn cứ bí ẩn, ở một đời nào đó. Ninh Xuyên chính là ở đây được một cái phong ấn xương tay. Nó còn sống sót, bị một loại thần thánh huyết thanh bọc, tiên đạo phù văn hoàn chỉnh bảo tồn lại. Có đến thiên kiêu nói nhỏ, nói ra đại bí điều này khiến người ta biến sắc. Tiên cốt có thể xưng báu vật vô giá trên đời, mà ẩn chứa hoàn chỉnh tiên đạo hoa văn xương càng là không thể cấu vo ve. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ kia nơi sâu xa một phương trong hồ lớn. Đột nhiên có ngập trời tiên mang phun ra, đè ép vòm trời hiển hóa ra từng bước cổ xưa dị tượng. Có một bàn tay đập xuống, đi kèm phi tiên quang, có bóng dáng của chân tiên ở xuất hiện. Tiên đạo khí thế, thần hoàng cả kinh, linh vũ chấn động mạnh một cái, diễm rõ như xích ngọc, mang theo từng tia từng sợi lưu chuyển hào quang chỗ này tiên cổ trong thế giới. Có tiên đạo lĩnh vực sự vật lưu giữ đi. Tốt sán lạn, đây là có người lại động dùng cấm kỵ bí bảo, vẫn là phía dưới xuất hiện tiên chân. Một đám người kinh ngạc thốt lên, đều rất giật mình, dồn dập tụ tập tới hố trời bên. Một cái thanh niên tuấn tú cầm trong tay kiếm thai, có chút xuất thần nhìn kỹ trên vòm trời dị tượng ở bên cạnh hắn. Có một cái tiểu bàn tử cùng thái âm ngọc thỏ, đồng dạng trợn to hai mắt, ngước nhìn vòm trời con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.